Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù là tình huống nào, thì chắc chắn đó không phải là điều mà các điều tra viên muốn nhìn thấy lần này nó. Đã chuẩn bị rất nhiều cho quái đàm quy tắc này. Chỉ cần cô chọn sai ở bước bấm nút, quái đàm quy tắc này sẽ không thể tiêu diệt được nguồn ô nhiễm. Như vậy, đến chủ nhật, khi tiệc chia tay diễn ra, sẽ không còn cơ hội tiêu diệt nguồn ô nhiễm nữa. Bởi vì khi đó, nó đã hoàn toàn hợp nhất với quản trị viên, trừ khi có thể tiêu diệt quản trị viên, nếu không thì không thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Nhưng đây là thế giới ảo, các người không thể gocchuyenaudio.com quản trị viên thế giới ảo này được. Tô Dung mới biết tình hình lúc đó nguy hiểm như thế nào sau khi ý thức thế giới nói vậy, nhưng cô vẫn còn thắc mắc. Thế nếu nó không thả nguồn ô nhiễm ra thì chẳng phải tôi không thể làm gì được. Nó, sao, ý thức thế giới, trả lời, tất nhiên là không phải thế. Dựa theo sự thăng bằng của quái đàm quy tắc, nó phải có một nguồn ô nhiễm thấy được sờ được, tức là hai nút bấm này. Nếu không lấy ra, khi quản trị viên tỉnh dậy, quản trị viên sẽ tự mình thanh lý môn hộ, nhưng sau khi lấy ra, nếu cô chọn sai hoặc không chọn, khi nút bấm được thu hồi, theo cài đặt chương trình, lần tiếp theo muốn lấy ra là 3 ngày sau. Lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi hết, dù các người muốn làm gì cũng không được. Tô Dung bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là vậy. Sau khi ý thức thế giới giải thích, cuối cùng cô cũng hiểu được sự tính toán của nó. Nếu quản trị viên không nhận ra mình có virus, nó sẽ từ từ hòa nhập với quản trị viên. Đến chủ nhật, khi sự hòa nhập hoàn tất, có thể nói quái đàm quy tắc này gần như không còn nguồn ô nhiễm. Nếu phát hiện ra mình có virus, giống như những gì Tô Dung thấy, quản trị viên buộc phải kích hoạt chế độ tắt máy tự động, mất 30 phút mới tỉnh lại. Nhưng, nó đã sửa đổi thông báo để lừa bọn họ thời gian khởi động chỉ có 20 phút. Nhưng thực ra trong lúc đó xuất hiện là giọng nữ điện tử do nó tạo ra, mặc kệ Tô Dung chọn tiêu diệt con nào, con kia đều có thể hấp thụ sức mạnh của đối phương. Từ đó hoàn toàn hợp nhất với quản trị viên, quái đàm quy tắc này cũng sẽ không còn nguồn ô nhiễm nữa. Nếu cô không chọn con nào, quản trị viên sẽ có 3 ngày để dọn dẹp virus, mà 3 ngày là đủ để mọi thứ lắng xuống. Trên thực tế, nguồn ô nhiễm có thể chủ động được bày ra, thật ra là hạn chế mà sự thăng bằng của quái đàm quy tắc mang lại. Nó đã thiết lập rất nhiều tầng bảo vệ cho nguồn ô nhiễm của mình, vậy thì nhất định sẽ có cơ hội nổi lên mặt nước để tiêu diệt. Có thể thấy, nó thực sự đã cố gắng hết sức để Tô Dung không tiêu diệt được nguồn ô nhiễm, không từ thủ đoạn nào. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là ma cao một thước, đạo cao một trường. Trăm ngàn tính toán cuối cùng vẫn thành công cốc, không biết bây giờ nó có đang ngồi trong góc tường lau nước mắt không? Câu cuối cùng là do ý thức thế giới nói, có thể thấy rằng ý thức thế giới rất hả hê khi nó lại thất bại thêm một lần nữa. Sau khi nguồn ô nhiễm này bị tiêu diệt, chỉ còn lại một quái đàm quy tắc cố định cuối cùng. Một khi quái đàm quy tắc này cũng bị tiêu diệt, nó sẽ hoàn toàn rời khỏi trái đất. Liên quan đến chuyện này, ý thức thế giới nhắc nhở Tô Dung, trước đây ta có một chuyện không nói với cô, là vì cho rằng cô không làm được. Nhưng bây giờ cô đã làm được đến bước này, ta phải nói cho cô biết một tin tức không mấy tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dung đang chờ nhận phần thưởng tiêu diệt nguồn ô nhiễm lần này, vừa nghe câu này thì lập tức trợn mắt. Tin tức gì cơ? Nếu như trong năm nay cô không thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định cuối cùng là trường trung học số 13, thì năm sau quái đàm quy tắc cố định này chắc chắn sẽ mở vào cuối năm. Trước đó, nó thậm chí còn có khả năng tạo ra một quái đàm quy tắc cố định mới. Tô Dung, cô ngây người, không phải chứ, còn có thể thế à? Cháy rừng không thể thiêu rụi hết, gió xuân thổi lại mọc lên. Quái đàm quy tắc cố định có thể tạo ra vô hạn sao? Vậy tại sao bây giờ chỉ có 4 cái? Tất nhiên là không thể tạo ra vô hạn. Ý thức thế giới giải thích, hành tinh này có thể chứa quái đàm quy tắc cố định có hạn. Nhưng cô đã tiêu diệt 3 cái rồi. Nó đương nhiên có thể tích góp thêm một cái nữa. Nói xong, ý thức thế giới lại vội vàng bổ sung. Nhưng không dễ như vậy đâu. Hành tinh của tôi vốn đã bài xích loại đồ này. Nếu không phải bây giờ chỉ còn một quái đảm quy tắc cố định, nó cũng không có năng lực để xây dựng thêm một cái nữa. Ai có thể ngờ được là cô. Thực ra nếu một năm tiêu diệt hai nguồn ô nhiễm quái đảm quy tắc thì sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng, ý thức thế giới, thật sự không ngờ hiệu suất làm việc của Tô Dung lại cao như vậy. Tô Dung cũng không ngờ sự chăm chỉ của mình lại sai. Cô thật sự vô cùng buồn bực. Đùa tôi đúng không? Lúc đầu nói bốn quái đảm quy tắc cố định, tôi còn tiện tay tiêu diệt một thành phố động vật, bạn còn muốn tôi tăng ca sao? Đừng không có lòng tin với mình như vậy. Ý thức thế giới, nịnh nọt nói, ta tin cô nhất định có thể tiêu diệt được. Trường trung học số 13, chấm dứt hoàn toàn sự thống trị của nó. Đối mặt với tình hình này, nếu không nhân cơ hội đòi chốt lợi ích thì không phải là Tô Dung rồi. Cô hừ lạnh một tiếng, đây là vấn đề của bạn. Bạn sẽ không muốn tôi phải gánh chịu hậu quả đi. Hoặc là chỉ cần tôi tiêu diệt được nguồn ô nhiễm của trường trung học số 13, thì thả tôi về thế giới cũ. Hoặc là bạn tự nghĩ xem nên hối lộ tôi như thế nào. Nghe vậy, ý thức thế giới cũng không có kè mặc cả với cô. Dù sao thì đây là vấn đề sống còn của mình, sắp được giải thoát rồi. Ý thức thế giới cũng rất phấn khích, đương nhiên sẽ không keo kiệt trong chuyện này. Nó hào phóng nói. Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tô Dung khẽ ho một tiếng, nhanh chóng nói. Kỹ năng của Tần Phong là thuật cầu lửa. Ý thức thế giới, ý thức thế giới, cũng học theo Tô Dung, xấu hổ ho khan một tiếng. Cô cũng biết đấy, một số thứ vẫn phải dựa vào may mắn. Cách chương.